của nàng tản mát ra nhàn nhạt hương vị, sâu đậm kích thích Diệp Hy cảm quan. Tại nơi hơi yếu dưới ánh đèn, ở trong phòng nam nữ một chỗ, người dễ dàng hơn mê ly. Diệp Hy thủ trưởng nhẹ nhàng mà dán tại Hứa Sở Quân trên đùi. Rõ ràng cảm thụ được của nàng nhiệt độ cơ thể cùng thịt cảm. Cùng với nàng đối với ở dưới tình huống này yêu đương vụng trộm hành vi một chút sợ hãi run. Diệp Hy thủ trưởng giống con kiến như nhau chậm rãi nhúc nhích, sờ tới sờ lui đang Hứa Sở Quân ngọc cốt băng cơ. Mềm mại cảm giác, hơn nữa Hứa Sở Quân thân thể hương vị còn có nàng khẩn. Trương hô hấp và tim đập thực sự sâu đậm kích thích Diệp Hy thần kinh. Trên thân tách ra một khoảng cách, thân thể trần truồng đang từ từ tới gần. Diệp Hy cảm giác được của nàng đầy ép bầu ngực mềm mại dán thân thể của chính mình thượng. Hắn buông nàng ra thủ, vây quanh đang hông của nàng, thân thể dán chặt hơn. Hứa Sở Quân cai đầu dài ghé vào Diệp Hy trên vai, khẩn trương hô hấp. Cảm giác được nóng một chút khí tức cùng lòng khẩn trương khiêu, làm cho Diệp Hy tâm vượn hướng về. Diệp Hy nhẹ nhàng ngẩng đầu đi tìm mỹ phụ mặt cười, dùng mặt mình thiếp qua. Chỉ bất quá lần này Hứa Sở Quân lại đưa tay ra trưởng bưng kín Diệp Hy tát vào mồm. Ngô, ta muốn. Diệp Hy lúc này giống như là một nũng nịu hài tử giống nhau. Chỉ bất quá, Hứa Sở Quân lại cũng không có tùy ý hắn dính vào, mà là nói muốn đầu của ngươi. Ta có mấy lời cũng muốn hỏi ngươi. Nói cái gì không thể chờ một chút hỏi mà. Diệp Hy vội la lên. Chỉ là lúc Hứa Sở Quân nói ra lời này lúc, Diệp Hy lại ngây dại. Ngươi cùng Tuyết Nhi đúng là lúc nào thay đổi quan hệ? Nàng nói xong thập phần uyển chuyển, thế nhưng Diệp Hy lại vẫn như cũ nghe rõ. Lúc này giống như là tình thiên phích lịch giống nhau, làm cho hắn sửng sốt. Trời ạ, mình lúc nào lộ ra chân tướng để cho nàng phát hiện? Bất quá, Diệp Hy cũng giả ngu hỏi ngươi đang nói cái gì ạ? Cái gì thay đổi? Còn nói xạo. Hứa Sở Quân hơi khẽ mím môi nhạy cảm. Cái miệng nhỏ nhắn đạo, tuy rằng các ngươi không có bị ta nhìn thấy, chỉ là ngươi biết không, giữa các ngươi động tác còn có nhãn thần truyền lại ý tứ. Ta cũng không biết ngươi nói cái gì à. Diệp Hy tiếp tục giả ngu. Hứa Sở Quân lại hơi hơi sằn giọng, trực giác của nữ nhân thế nhưng rất chuẩn. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, ngay cả ta cũng dám chiếm tiện nghi, còn có cái gì ngươi không dám? Thậm chí ngay cả ba ngươi trước đây yêu nhất nữ nhân, cái kia Lâm Vãn Tình cũng bị ngươi thu được sàng. Ôi ôi! Nói đến cuối cùng, Hứa Sở Quân lại phát ra vài tiếng nức nở một tiếng. Bởi vì Diệp Hy lần thứ hai hôn lên Hứa Sở Quân cặp kia mềm mại môi anh đào. Đầu lưới nhẹ nhàng đỉnh tách ra đối phương nha môn. Trực đảo phủ hoàng long. Tham lam mút vào hương thơm cam lộ. Sau đó vừa điên cuồng dây dưa thôn phệ, hút. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 348 Mỹ Thê. Diệp Hy hai tay của hắn xoa ở Hứa Sở Quân trên người của. nhàn nhạt thành thục mùi thơm càng thật sâu kích thích thần kinh của hắn. Mà Hứa Sở Quân cũng đôi mắt đẹp đóng chặt. Xinh đẹp tinh tế tú má lúm đồng tiền trên bay lên lướt qua một cái đồng nhân đỏ ửng. Hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi đóng mở. Hô hấp có chút gấp. Trước ngực thật cao đứng vững bầu ngực sữa kịch liệt phập phồng. Nặng nề mà đè ép ma sát ở lồng ngực của nàng. Trên. Đối với làm như vậy hậu quả, Diệp Hy đã có điểm không để ý tới. Có thể lúc mình sẽ bị cậu hung hăng đánh một trận, sau đó ngay cả thân thích cũng làm không trên đi. Có lẽ hắn thậm chí sẽ giết mình. Diệp Hy hắn từ Hứa Sở Quân thân thể thượng thu hồi hai tay của mình. Ngược lại phủng ở nàng nóng hổi gương mặt của. Cười nói cũng không thể được lại tới một người. Ngươi đừng như vậy lòng tham. Tiểu sắc lang, ngươi nói ta nếu như hiện tại nói cho ngươi biết cậu, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Hứa Sở Quân nhất thời phương tâm thẹn vô hạn, liên tiếp nhảy loạn. Trượng phu của mình còn ở bên ngoài thư phòng đây. Chỉ là tại đây một loại thập phần sáu diệu tức giận dưới. Cái loại này phản bội trượng phu ra tường kích thích để cho nàng phương tâm đại loạn. Luôn luôn truyền thống thủ lễ mỹ phụ nhân nhưng ở cậu bé thập phần nóng rực ánh mắt dưới nhẹ nhàng mà nhắm lại mình một đôi mắt phượng. Đô nổi lên cái miệng nhỏ của mình nhi. Lúc này Hứa Sở Quân hình như đã hoàn toàn đem trượng phu của mình đều quên giống nhau. Nàng hiện tại chỉ là muốn theo cách này tiểu nam hài nói, hảo hảo hưởng thụ một chút hắn hôn nồng nhiệt. Diệp Hy trầm rãi tiếp cận quá. Đi, hôn lên Hứa Sở Quân mím môi cái miệng nhỏ nhắn nhi. Một khắc kia, hắn chỉ cảm thấy Hứa Sở Quân môi phiến mềm mại hương thơm, thơm ngọt trắng mịn. Nhất là cõng cậu, cái này một loại mãnh liệt giữ lấy cảm cùng chinh phục làm cho hắn càng thêm phấn khởi. Thật sâu hôn bên người cái này tuyệt sắc Hứa Sở Quân cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tận tình múc vào của nàng cái lưới thơm tho. Hắn đầu lưới phảng phất nổi điên giống nhau. Không ngừng mà múc vào Hứa Sở Quân đàn miệng trong thơm ngọt nước bọt. Mạnh liệt như vậy kích thích làm cho Hứa Sở Quân trở nên tình mê đứng lên. Hiện tại nàng căn bản là không để ý tới còn có một người ngay thư phòng chuyện thực. Cho dù một người đúng là trượng phu của mình cũng giống vậy. Hai tay của nàng nhìn không được ôm thật chặt ôm ở cái này so với chính mình thấp bé cậu bé. Ôm lấy cổ của hắn. Chỉnh một cái thân thể đều đặt ở trên người của hắn. Tiểu dao mũi thở ra một trận nhiệt khí. Hai gò má phi đỏ như lửa. Hầu chỗ càng thường thường phát sinh từng tiếng làm cho Diệp Hy không gì sánh được hưng phấn kiều hừ. Thân thể của hắn tựa ở Diệp Hy trên người của cả người nhìn không được nhẹ nhàng run rẩy cánh tay ngọc theo. Bản năng chăm chú quấn lấy cổ của hắn. Đưa hắn lâu ôm thật chặt. Thành thục mạn diệu thướt tha thân thể mềm mại hoàn toàn dán tại trên người của hắn. Không kiềm hãm được uốn éo. Nỗ lực dùng thân thể của chính mình đi ma sát hắn. Cảm thụ được trong lòng Hứa Sở Quân to thẳng no đủ vú đè ép. Diệp Hy nhất thời trở nên càng thêm hưng phấn. Hứa Sở Quân bầu ngực sữa run rẩy, phập phồng càng ở lồng ngực của mình trên không được mà ma sát đang. Hứa Sở Quân bầu ngực cặp kia nhú ma sát đè ép sinh ra một sóng sóng chạm điện vui vẻ làm cho Diệp Hy động tác trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hắn dùng lực ôm Hứa Sở Quân thon thả. Tham lam mút nàng đàn miệng trong thơm ngọt nước bọt. Cuồng dã mà dây dưa nàng non mềm đinh hương cách lưới. Nga! trước ngực đem cao vót phồng lên mà có nhiều co giãn vú bị cậu bé trong ngực nặng nề mà chèn ép. Cái loại này trước nay chưa có vui vẻ làm cho Hứa Sở Quân tim đập dồn lên. Tâm hoảng ý loạn. Cả người giống bị hỏa thiêu giống nhau. Ngạo rất vú càng không ngừng kịch liệt phập phồng. Quỳnh Dao tiểu mũi nhẹ nhàng run run. Nóng rực hơi thở đều phun ở Diệp Hy trên mặt của. Ấm áp lại mang theo thiếu phụ nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy động tác đúng là như vậy dạng cuồng dã. Dường như muốn đem mỹ nhân mềm mại cách lưới thơm tho nuốt vào bụng của mình giống nhau. Hắn hung hăng hôn Hứa Sở Quân, giày xéo cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhi. Mà ở Diệp Hy trong lòng, Hứa Sở Quân thức tha mạn diệu dáng người theo động tác của nàng mà chập chờn. Hết sức là lướt thân thể mềm mại lắc một cái ngăn. Dịu dàng nắm chặt hông của Chi tinh tế như liễu. Đầy ếch hơi gồ lên ngọc mông to thẳng nhuận vòng tròn. Lồi lõm có hứng thú tư thái đường cong theo động tác của nàng mà lắc một cái ngăn. Phong tình vạn trùng. Ưu nhã mê người. Tiểu hỗn đàn, ngươi không sợ ngươi. Cậu thực sự giết ngươi. Lúc kết thúc cái này hôn nồng nhiệt lúc. Bên người Mỹ phụ cư nhiên thoáng cái xoay người dựng lên. Cứ như vậy hình như nữ kỵ sĩ giống nhau cưới ở Diệp Hy trên người của. Cặp kia thon dài đùi đẹp kẹp lấy hông của hắn chi. Đáng thương Diệp Hy. Vốn là so với Hứa Sở Quân thấp bé. Bây giờ bị nàng ngồi như vậy. Một thời còn không lên nổi. Ta sợ a. Diệp Hy nằm ở thân thể của hắn dưới, hai tay theo bản năng muốn đưa về phía. Trước ngực nàng cặp kia thoải mái phập phồng nhục đoàn. Chỉ là lại bị Hứa Sở Quân khéo tay phách rơi. Vừa mới ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi còn không có nói cho ta biết. Nàng hai tay bắt được Diệp Hy thủ cổ tay cư cao lâm hạ hỏi nói mau, ngươi cùng Tuyết Nhi trong lúc đó. Có đúng hay không có cái gì không cần thiết bí mật của người? Có thể có bí mật gì à? Diệp Hy nhưng tại sao có thể như vậy nói ngay đây? Huống chi đang chăm chú đều. Là của nàng suy đoán, không phải sao? Tuy rằng nàng đã đoán đúng. Thế nhưng Diệp Hy cũng không dự định thừa nhận. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Trừ phi, nàng đúng là nữ nhân của mình. Nữ nhân của mình. Nghĩ tới một câu như vậy. Diệp Hy tâm bỗng nhiên hình như bị cái gì đánh một chút. Nguyên bản liền dồn dập tim đập trở nên càng thêm kịch liệt. Nếu có thể đem lúc này ngồi ở trên người mình người Mỹ phụ này cùng Hàn Tuyết cùng nhau ẩm sàng đi. Thật là đúng là. Như thế nào cảm giác đây? Lúc đó là dạng gì kích thích đây? Nghĩ như vậy, Diệp Hy giữa hai chân đồ chơi kia ngựa được thượng trở nên kiên cố hơn cứng rắn. Ngồi ở Diệp Hy trên người Hứa Sở Quân lập tức liền cảm thấy. Vật kia cứ như vậy chĩa vào hai chân của mình trong lúc đó. Nóng rực cảm giác để cho nàng cảm giác trống rong trở nên càng thêm to lớn. Còn không lão lão thật thật thẳng thắn. Nói, nàng còn dùng lực kẹp chặt mình như thế một đôi đùi đẹp. Chớ dùng quá sức a thắt lưng chặt đứt. Diệp Hy nơ u, v, quy, quy, u, di chuyển, hai tay lại vuốt. Lên bắp đùi của nàng. Tấm tắc. Như thế một đôi đùi đẹp thật sự là làm cho hắn có chút yêu thích không buông tay. Hàn Tuyết chân đúng là bừng tỉnh chim nhỏ vậy thon dài thướt tha. Mà Hứa Sở Quân chính là kiện mỹ mà cân xứng. Không đồng dạng như vậy chân nhưng đều là như vậy hấp dẫn người. Thiếu phụ cùng thiếu nữ trong lúc đó khác biệt ngay với khí chất thượng. thành thuộc động nhân, phong tình vạn chủng mê hoặc, vĩnh viễn đều là thiếu. Phụ nhất mê người. Hơn nữa, nhất là vóc người tuyệt mỹ thiếu phụ. Nam nhân thích nữ nhân đường cong duyên dáng hình thể. Nữ nhân như điêu như mài vậy đường cong hình thân thể càng làm cho nam nhân cảnh đẹp ý vui. Nam nhân thưởng thức nữ nhân hình thể liền giống thưởng thức nhất kiện hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm. Sẽ chăm nhìn không nề. Ái tâm hòa thuận vui vẻ. Cũng kẻ khác sinh ra vô tận tưởng tượng cùng vạn lưới gà nhu tình. Không có có nam nhân sẽ thích một thân thể rong mập nữ nhân, càng nam nhân thích gầy lâm lâm nữ nhân. Mà thiếu phụ mị lực đã ở hơn thế.